Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Quách thị đi rồi, Tâm Y mới nhấp môi mỉm cười nói, cô nương ngài cũng thật không cho nhị phu nhân mặt mũi. Giang Loan cầm lấy chung trà uống một ngụm trà, nhướng mày nói. Kia cũng cần xem nàng có đủ tư cách hay không. Nói xong liền nhăn lại mày nói, Thẩm Lệnh Thiện đích xác khiến người khác ghét, nhưng nhị thẩm thẩm này của ta, muốn châm ngòi quan hệ ta cùng Thẩm Lệnh Thiện, ta là tuyệt đối nhịn không nổi. Bất quá hiện nay vấn đề Giang Loan lo lắng nhất đó là, Tống Khiêm có thể hay không lại đây. Nếu hắn không tới, nàng mới không muốn tự mình trở về. Lại nghĩ tiếp, nàng nếu không quay về, bà Vương thị của nàng vừa lúc vừa lòng đẹp ý, cho Tống Khiêm nạp tiếp thì nên làm cái gì bây giờ? Hẳn là không thể nào đi. Giang Loan càng nghĩ càng khó chịu, nếu Tống Khiêm thật sự dám không tới, nàng liền cả đời không để ý tới hắn nữa. Dù sao Thẩm Lệnh Thiện nhị gả cũng khá tốt, nàng cũng có thể chứ. Buổi tối Thẩm Lệnh Thiện đợi trong chốc lát, Đan Chi liền vén mảnh tiến vào, nói. Phu nhân, vừa rồi Từ Nghiên bên người quốc công gia lại đây nói, quốc công gia muốn ở thư phòng bận đến đã khuya, hắn kêu ngài không cần chờ hắn, sớm chút nghỉ ngơi. Đã là như thế, Thẩm Lệnh Thiện cũng không đi nghỉ luôn, trước ngồi ở trên ghế làm thêu thùa trong chốc lát. Thẳng đến khi làm xong khăn tay đem cho Giang Vanh, thấy Giang Dữ còn không có trở về, Ngụy Ma Ma lại thúc giục vài lần, đành lên giường ngủ. Nàng đem mặt vùi vào đệm chăn mềm mại, theo bản năng cọ vài cái. Đã trễ thế này, như thế nào còn không trở lại? Hắn trước kia cũng là cái dạng này sao? Nghe Giang Vanh nói, hắn thường xuyên bận bịu đến khuya, có đôi khi dứt khoát ngủ ở thư phòng. Đêm nay có thể hay không cũng ngủ ở thư phòng, không có người quản. Hắn thật sự có chút không yêu quý thân thể của mình. Nàng về sau muốn xen vào quản hắn sao? Thẩm Lệnh Thiện có chút buồn rầu, vạn nhất hắn không nghe lời nàng nói thì nên làm cái gì bây giờ? Lại nghĩ đến hôm nay Giang Loan nói, đích xác nửa câu cũng không có nói sai. Nàng trong lòng đã sớm không còn có Trình Toản, nhưng đối với Giang Dữ, nàng nói không rõ là cảm giác là như thế nào. Thời điểm vừa mới bắt đầu, nàng thậm chí cảm thấy Giang Dữ chính là dùng tam ca nàng cưỡng bách nàng gả cho hắn. Nhưng lúc sau gả cho Giang Dữ, nàng cũng không có chịu cái ủy khuất gì. Tương phản, Tề quốc công phủ cả nhà trên dưới đều đối với nàng cung cung kính kính, hiển nhiên là Giang Dữ trước đó đã phân phó qua. Cho nên trước đó nàng nghĩ, Giang Dữ cưới nàng là vì trả thù nàng, đại để đều là nàng suy nghĩ nhiều. Thời điểm Giang Dữ trở về, đã là nửa đêm. Nếu là trước kia, hắn tự nhiên là lưu tại thư phòng ngủ. Trong thư phòng có một gian có giường đệm chăn, có quần áo cho hắn thay rửa, đầy đủ mọi thứ. Nhưng hôm nay có chút không giống nhau, có người đang đợi hắn. Phòng trong ánh nến chưa tắt, hắn chậm rãi đi đến bên giường, nhìn nàng nằm nghiêng, đệm chăn bao lại giống cái bánh chưng, chỉ lộ ra một cái đầu. Ngủ thật sự sâu, hắn vươn tay, khảy khảy tóc trên trán nàng. Thẩm Lệnh Thiện có thể cảm giác được bên người có chút động tĩnh, nhưng hơi thở quen thuộc này làm nàng cảm thấy không có bất luận cái gì nguy hại. Cũng liền không có mở mắt. Chỉ trong mơ mơ màng màng, cảm giác được cái trán có chút cảm giác ấm áp, phảng phất là có cái gì mềm mại dán đi lên. Cách chương.